Chương 1. Tôi tên là Đạt, một thằng lớp 12 bình thường, sống trong một gia đình mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Ba tôi là giám đốc công ty lớn, mẹ tôi là giáo viên cấp 3, cả hai đều gia giáo, có học thức, dạy dỗ anh em tôi nghiêm khắc từ nhỏ. Nhà tôi có hai đứa, tôi là anh lớn, còn em gái tôi là Diễm My, vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người. Diễm My là niềm tự hào của cả nhà, là bảo bối của ba mẹ, và là thứ tôi trân trọng nhất trên đời. Diễm My đẹp như công chúa trong truyện cổ tích, dáng nhỏ nhắn, da trắng hồng mịn màng không tì vết, mái tóc đen dài óng ả buông xóa tự nhiên, đôi mắt to tròn trong veo như hai viên ngọc bích, ánh lên sự ngây thơ và thuần khiết. Giọng nói của nó nhẹ nhàng, ngọt ngào, mỗi lần nó cười là cả không gian như sáng bừng. Con bé không chỉ đẹp mà còn học giỏi, luôn đứng đầu lớp, được thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ. Ba mẹ dạy nó kỹ càng từng ly từng tí cách đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói lễ phép, giữ gìn phẩm hạnh đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu. Nó lúc nào cũng mặc đồ kín đáo, áo dài trắng tinh khôi đến trường, váy dài qua gối ở nhà, chưa bao giờ làm gì sai trái. Nhìn Diễm My, tôi chỉ muốn ôm nó vào lòng, bảo vệ nó khỏi cái thế giới khốn nạn ngoài kia. Nhưng đời đéo như tôi nghĩ. Ở trường, tôi có một thằng, bạn, tên Nhật nói, bạn, cho lịch sự chứ thực ra nó là một thằng khốn nạn, bắt nạt tôi từ ngày này qua ngày khác. Nhật cao to, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi cũng tạm ổn, nhưng bản chất thì đều cáng, dâm dục, và khốn kiếp đến mức không từ ngữ nào tả nổi. Nó có một đám đàn em bám theo, lúc nào cũng hùa vào mấy trò bẩn thỉu của nó. Còn tôi thì ngược lại nhút nhát, yếu đuối, đéo bao giờ dám mở mồm cãi mỗi lần nó hành hạ tôi. Ngày nào đi học tôi cũng bị nó chọc phá dấu cặp, xô ngã giữa sân trường, hay đứng giữa lớp hét lên, thằng Đạt này yếu sinh lý, chắc đéo bao giờ có nổi con ghệ. Rồi cả đám cười hô hố, tôi chỉ biết cúi đầu, nuốt cục tức vào trong, chẳng dám làm gì. Giai đoạn phát hiện đám chó đói nhìn thấy Diễm My. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ vào một ngày tôi không bao giờ quên. Hôm đó, tôi dẫn Diễm My đến trường để dự buổi lễ trao giải học sinh giỏi. Con bé vừa đoạt giải nhất môn văn cấp tỉnh, ba mẹ bận nên nhờ tôi đi cùng. Diễm My hôm ấy mặc áo dài trắng tinh, tóc thả tự nhiên, đôi giày búp bê trắng nhỏ xinh, trông nó như thiên thần bước ra từ giấc mơ. Khi nó bước vào hội trường, cả đám học sinh quay lại nhìn, mấy thằng con trai bắt đầu xì xào, địt mẹ, con bé này đẹp vãi đái, nhìn như hot girl. Da trắng thế kia, chắc độ sướng lắm, mày nhìn cặp vú căng tròn dưới áo dài kìa. Mông cong thế, tao tưởng chỉ có trong phim sex, đút cặc vào chắc phê tới nóc. Tôi đứng cạnh, nghe mà máu dồn lên não, muốn đấm vỡ mồm từng thằng, nhưng chỉ biết nắm tay Diễm My chặt hơn, che chắn nó khỏi mấy ánh mắt dâm dục kia. Rồi tôi thấy Nhật, thằng khốn đó đứng ở góc hội trường, mắt dán chặt vào Diễm My. Ánh mắt nó không bình thường, đầy dục vọng, như một con sói đói nhìn miếng thịt tươi. Khi buổi lễ kết thúc, nó tiến lại gần tôi, cười nham nhở, Đạt, mày có em gái xinh thế mà giấu kỹ vậy hả? Tên gì, bao nhiêu tuổi, đưa đi đâu chơi mà ăn mặc ngon lành thế này? Tôi biết thừa nó đéo có ý tốt, nên chỉ ậm ừ, em tao thôi, đi lễ xong thì về. Nhưng Nhật không buông tha. Nó vỗ vai tôi, giọng đều cáng, mày đừng ích kỷ, em gái ngon thế này phải để anh em trong lớp biết chứ. Nhìn cái dáng kia, tao tưởng tượng đụ nó cả đêm cũng không chán. Để hôm nào tao qua nhà mày chơi, làm quen con bé tí, mày thấy sao? Tôi lạnh gáy, nhưng đéo dám nói gì, chỉ lẳng lặng kéo Diễm My về. Trên đường về, mấy thằng bạn của Nhật đi theo, buông lời dâm dục không ngừng, con bé này chắc lồn còn zin, nhìn là biết chưa ai đụ qua. Tao cá cược với mày. Để tao đút cặp vào, nó sẽ rên to hơn cả phim JAV. Đạt, mày để tao thử em gái mày một lần đi, tao sẽ quay clip cho mày xem nó sướng thế nào. Tôi nghiến răng, muốn hét lên, nhưng chỉ biết cúi đầu kéo Diễm My đi nhanh hơn. Con bé ngây thơ, chẳng hiểu gì, chỉ cười hỏi, anh Đạt, bạn anh nói gì mà vui thế? Giai đoạn tiếp cận Nhật răng bẫy từng bước. Từ hôm đó, Nhật bắt đầu kế hoạch săn mồi. Nó không chỉ bắt nạt tôi ở trường nữa, mà còn tìm cách tiếp cận Diễm My một cách bài bản, như một thằng tâm lý học khốn nạn. Một buổi chiều, khi tôi và Diễm My đi bộ về nhà, Nhật đạp xe ngang qua, dừng lại, cười nham nhở, ồ, ai đây ta? Em gái mày hả Đạt, xinh vãi đái, mày không giới thiệu tao sớm là sao? Diễm My, với tính cách trong sáng và thân thiện, cười nhẹ, dạ, em là Diễm My. Anh là bạn anh Đạt hả? Tôi đứng đó, lòng như lửa đốt, muốn kéo con bé đi, nhưng đéo làm được gì. Nhật nhìn tôi, nhếch mép cười đều, rồi quay sang Diễm My, giọng ngọt như mía lùi, ừ, anh là Nhật, bạn thân thằng Đạt đây. Em đẹp quá, Diễm My, nhìn em là anh mê rồi. Da trắng, dáng ngon, chắc tụi con trai trường em xếp hàng dài tán em nhỉ. Sau này có gì cần, cứ nói anh lo hết cho em. Diễm My ngây thơ, gật đầu cười, dạ, cảm ơn anh Nhật. Tôi thấy Nhật liếc từ đầu xuống chân con bé, ánh mắt dâm đãng như muốn lột sạch cái váy trên người nó. Tôi muốn hét, mày tránh xa em tao ra, thằng khốn. Nhưng miệng cứ cứng lại, chỉ biết nắm tay Diễm My kéo về. Nhật bắt đầu xuất hiện ở những nơi Diễm My hay đến công viên gần nhà, quán kem nhỏ mà con bé thích ghé mỗi chiều. Lần đầu gặp ở quán kem, nó giả vờ tình cờ, Diễm My, em cũng thích kem hả? Để anh mua cho. Nó mua cây kem dâu, đưa cho con bé, cười. Em xinh thế này, ăn kem cũng phải hợp với người, không là phí lắm. Nhìn em cầm kem mà anh tưởng tượng em cầm cặc anh, chắc anh phê chết mất. Diễm My cười tít mắt, cảm ơn rối rít, dạ, anh Nhật tốt quá. Tôi đứng đó, nghe mà muốn đấm vỡ mặt nó, nhưng lại đéo dám làm gì. Nhật nhắn tin cho Diễm My, ban đầu là hỏi han, em học xong chưa? Hôm nay mệt không? Rồi dần dần, nó ngọt nhạt hơn. Em xinh nhất trường anh từng thấy, đi chơi với anh không? Anh muốn nhìn em mặc váy ngắn, khoe cặp chân trắng nõn kia cho anh ngắm. Diễm My ngây thơ, trả lời đầy vui vẻ. Tôi phát hiện ra, cố cảnh báo, My, thằng Nhật không tử tế đâu. Nó chỉ giả vờ thôi, đừng tin nó. Nhưng con bé gạt đi, anh Đạt lo xa quá. Anh Nhật tốt mà, anh ấy hay giúp em lắm. Tôi nghẹn họng, đéo dám kể hết mấy trò khốn nạn của Nhật, sợ con bé nghĩ tôi yếu đuối. Giai đoạn dụ dỗ khai thác góc tối của Diễm My. Nhật lấn tới, dùng chiêu trò tâm lý tài tình để moi móc những góc khuất trong tâm hồn Diễm My mà tôi đéo bao giờ ngờ tới. Một lần, nó dụ con bé đi công viên, đi với anh một buổi thôi, vui lắm. Anh muốn nghe em kể mấy chuyện con gái, chắc em cũng có mấy bí mật hay ho nhỉ. Diễm My gật đầu cái rụp, tôi ngăn, My, đừng đi. Anh không yên tâm, con bé cười, anh Đạt, em đi chơi tí thôi mà. Anh lo gì đâu. Tối đó, Diễm My về muộn, gần 10 giờ. Tóc nó rối, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười, em đi chơi vui lắm, anh Đạt. Tôi hỏi, đi đâu mà muộn vậy? Có gì không? Nó lảng đi, không có gì đâu anh, em mệt rồi, đi ngủ đây. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong tôi. Sau lần đó, Nhật kể với tôi, cố tình khoe khoang. Mày biết không Đạt, em gái mày ngây thơ bên ngoài thôi, chứ bên trong cũng dâm lắm. Hôm qua tao rủ nó đi công viên, tao hỏi, em có bao giờ tưởng tượng làm tình chưa? Nó đỏ mặt, lý nhí, dạ, có lần em xem phim người lớn, em tò mò lắm. Địt mẹ, tao biết ngay con bé này không trong sáng như mày nghĩ đâu. Tôi sững sờ, đéo tin nổi. Nhật tiếp tục. Tao hỏi thêm, em thích bị đụ kiểu gì? Nó ngược, nhưng rồi cũng nói, em không biết, nhưng em muốn thử cảm giác bị làm mạnh. Mày thấy chưa, em gái mày cũng thèm cặc như ai, chỉ là chưa ai khai phá thôi. Tôi muốn hét lên rằng nó nói láo, nhưng Nhật cười đều. Để tao từ từ dạy nó, mày sẽ thấy em gái mày biến thành con đĩ của tao sớm thôi. Những ngày sau, Diễm My thay đổi. Nó đi với Nhật thường xuyên, về nhà thì mệt mỏi, ít nói với tôi. Một tối, tôi nghe tiếng cười từ phòng nó. Qua khe cửa, tôi thấy Nhật ngồi trên giường, tay ôm eo Diễm My, thì thầm, em ngon thế này, để anh đụ em chắc sướng hơn cả phim JAV. Em muốn anh làm gì với em nào? Diễm My đỏ mặt, lý nhí, dạ, em không biết, anh Nhật muốn gì cũng được. Nhật cười khẩy, thế thì cởi áo ra đi, anh muốn xem vú em, chắc căng mọng lắm. Thằng anh trai mày đéo bao giờ được thấy đâu. Nó nhìn tôi qua khe cửa, nhếch mép, Đạt, mày xem anh mày chơi em gái mày vui không? Rồi nó hôn lên cổ Diễm My, cố tình phát ra tiếng, chụt thật to. Đêm định mệnh Nhật phá trinh Diễm My. Rồi một đêm, khi ba mẹ tôi đi công tác, Nhật đến nhà. Nó đéo thèm giấu giếm, kéo Diễm My vào phòng con bé ngay trước mặt tôi, khóa cửa lại. Tôi ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng cười đùa, rồi tiếng rên khe khẽ. Tôi đứng dậy, áp tai vào cửa, nghe Nhật nói, cởi hết đồ ra đi, Diễm My. Anh muốn xem cái lồn ngon lành của em. Diễm My lý nhí, em sợ, anh Nhật. Nhật cười khẩy. Sợ gì, cởi ra cho anh ngắm, em đẹp thế này mà giấu thì phí. Để anh giúp em, nào, cởi áo trước. Chậm thôi để anh thưởng thức. Tôi nghe tiếng vải sột soạt, Nhật hít hà. Địt mẹ, vú em căng tròn, núm hồng hào, bóp sướng tay vãi. Giờ cởi quần ra đi, anh muốn thấy lồn em thế nào. Diễm My rên khẽ, dạ, em ngại lắm. Nhật ngọt nhạt. Ngại gì, em là của anh mà. Cởi ra, giang chân ra cho anh xem, chậm thôi, để anh ngắm từng tí. Tiếng quần rơi xuống sàn, Nhật suýt xoa. Ôi địt mẹ, lồn em hồng hào, còn dinh nguyên, ít lông, thơm vãi đái. Nhìn cái khe nhỏ xíu này, chắc đốt cặp vào chặt lắm. Em nằm xuống đi, anh liếm cho em sướng trước. Tôi nghe tiếng Diễm Mi rên lớn, ừ, anh Nhật, em nhột quá, Nhật cười đều. Nhột tí thôi, lát nữa anh đốt lưỡi vào sâu hơn, em sẽ mê ngay. Thằng anh trai mày đéo bao giờ làm em sướng thế này đâu. Rồi tiếng Nhật thở hổn hển. Giờ anh phá trinh em nhé, đốt cặp vào lồn em lần đầu chắc phê vãi. Em nằm yên, giang chân rộng ra, anh làm chậm cho em quen. Diễm Mi rên rỉ, ừ, đau quá, anh Nhật, nhẹ thôi. Nhật cười khẩy. Đau tí thôi, lồn em chặt quá, cặp anh to nên rách chút là bình thường. Nhìn này, máu trinh chảy ra rồi, đỏ tươi, đẹp vãi. Giờ anh nhấp nhé, từ từ để em cảm nhận cặp anh lấp đầy lồn em. Tiếng va chạm cơ thể bắt đầu, chậm rãi, từng nhịp, phạch, phạch, Diễm Mi rên lớn dần. Ừ, anh Nhật, sướng quá, Nhật hổn hển, địt mẹ, em ngon vãi, lồn em bót quá, ôm chặt cặp anh. Thấy chưa, anh đụ em sướng hơn thằng anh trai mày tưởng tượng cả đời. Nói đi, em thích anh đụ em không? Diễm Mi đáp, dạ, em thích, em yêu anh. Tôi ngồi sụp xuống sàn, nghe từng âm thanh như dao cứa vào tim. Đêm đó, Nhật phá trinh Diễm Mi, chiếm đoạt sự trong trắng của con bé ngay trong nhà tôi, và tôi đéo làm được gì. Sau đêm đó Diễm Mi thành nô lệ tình dục của Nhật. Từ đó, Nhật biến Diễm Mi thành của riêng nó, và yếu tố NTA ngày càng nặng hơn. Nó đến nhà tôi gần như mỗi tối, kéo con bé vào phòng, làm tình ngay trước mặt tôi. Có lần, nó mở cửa phòng để tôi thấy rõ Diễm Mi nằm lua ti trên giường, hai chân dang rộng, Nhật đè lên, nhấp từng nhịp mạnh bảo. Nó nhìn tôi, cười nham nhở, mày thấy không đạt. Em gái mày giờ là đĩ của tao, nhìn cái lồn này đi, tao đụ sướng vãi cặc, nhìn vú em mày nảy lên mỗi lần tao nhấp này, mày có muốn sờ không? Diễm Mi rên rỉ, anh Nhật, mạnh nữa đi, em sướng quá. Nhật cười. Thấy chưa đạt, con bé mê cặc tao rồi. Mày đéo bao giờ có cơ hội đâu. Nào Diễm Mi, bú cặc anh đi, để thằng anh mày xem em bú ngon thế nào. Diễm Mi quỳ xuống, ngậm cặc Nhật, mút chùn chụt. Nhật rên. Địt mẹ, em bú sướng vãi, nuốt hết tinh anh đi, ngoan nào. Diễm Mi đáp, dạ, em thích anh bắn vào miệng em. Tôi ngồi trong phòng, nghe từng tiếng, mà lòng đau như xé. Nhật thử đủ kiểu với Diễm Mi. Mỗi lần là một trò NTA mới. Trong bếp nó kéo con bé đứng dựa vào bàn, vén váy lên, đút cặp vào từ phía sau, vừa nhấp vừa nói, nhìn đi đạt, tao đụ em gái mày ngay chỗ mày ăn cơm. Lồn nó ướt át, chắc thèm cặc tao từ sáng. Trong phòng khách nó bắt Diễm Mi cưỡi lên người nó, nhún nhảy, vừa rên vừa nói, anh Nhật, cặc anh to quá, đâm sâu vào em sướng chết mất. Nhật cười, mày thấy không đạt, em gái mày giờ chỉ biết cặc tao thôi. Trong phòng tôi nó nằm lên giường tôi, kéo Diễm Mi ngồi lên mặt nó, liếm lồn con bé, hét lên, địt mẹ, lồn em mày thơm quá, tao liếm cả ngày cũng không chán. Mày ngủ giường này chắc mơ thấy tao đụ em mày mỗi đêm. Dấu ấn cuối cùng Diễm Mi mang thai và xăm mình. Mấy tháng sau, Diễm Mi có thai, con bé khóc lóc, chạy đến ôm tôi, anh Đạt, em có bầu rồi, em phải làm sao? Tôi ôm nó, nhưng lòng chết lặng, Nhật biết tin, cười đều, địt mẹ, tao chơi đùa tí thôi. Ai ngờ dính thật. Con này là của tao, mày tự lo đi đạt. Rồi nó bắt Diễm Mi xăm tên và ngày sinh của nó lên cơ thể trên ngực trái. Ngày núm vú, Nhật 15-03, để mỗi lần tao bóp vú em, tao biết em là của tao. Trên MU lồn, vợ Nhật, lồn này chỉ để tao đụ, mày hiểu không đạt. Sau gáy, nô lệ của Nhật, để em mày nhớ thân phận nó giờ là đĩ của tao. Diễm Mi mê muội, đồng ý hết, còn cười, em yêu anh Nhật. Em muốn mang dấu ấn của anh mãi mãi. Tôi nhìn con bé, giờ đéo còn chút gì của tiểu thư ngày xưa, chỉ là một con đĩ dâm đãng, sống để phục vụ Nhật. Kết thúc tôi rời bỏ tất cả. Tôi đéo chịu nổi nữa. Một ngày, tôi quyết định rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi nhìn Diễm Mi lần cuối con bé nằm trên giường với Nhật, hai chân dang rộng, rên rỉ, anh Nhật, đụ em mạnh nữa đi, em sướng quá. Nhật nhấp như máy, cười đều, mày thấy không đạt, em gái mày giờ là con đĩ hoàn hảo của tao. Đi đâu thì đi, nhưng nhớ là tao đã đụ em mày sướng hơn mày tưởng tượng cả đời. Tôi quay lưng, bước ra khỏi nhà, không ngoảnh lại. Diễm Mi giờ chỉ còn là cái xác rỗng, thuộc về Nhật hoàn toàn, và tôi đéo còn chút hy vọng nào để cứu nó. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website, làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.